lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn Tĩnh Lam cảm thấy bàn tay mình lạnh buốt, không chút hơi ấm khi bị Ôn Trước Cần chạm vào bằng bàn tay ấm áp. Nàng cảm giác như bị bỏng, Nhàn Tĩnh Lam muốn vùng ra, nhưng với sức lực hiện tại của nàng, cơ thể không nhúc nhích được. Nàng rất phản kháng với sự tiếp xúc của Ôn Trước Cần. Tay còn lại của nàng đưa ra, định đẩy Ôn Trước Cần ra khỏi người mình. Tuy nhiên, chỉ đẩy vào khoảng không vô hình, mò mẫm đến khi chạm vào cánh tay của Ôn Trước Cần mới dồn sức. Ôn Trước Cần khẽ hít vào một hơi, đưa tay nhẹ nhàng vẫy trước mắt Nhan Tĩnh Lam vài lần. Đôi mắt nàng trong suốt như viên ngọc, ướt đẫm và đầy cảm giác muốn rơi lệ, nhưng không hề phản ứng trước bàn tay đang vẫy trước mặt mình. Dường như ánh mắt ấy đang nhìn về một khoảng không vô hình. Ôn Trước Cần lại đưa tay lại gần thêm vài phần, nhưng không có thay đổi gì. Ôn Trước Cần chợt nhận ra, người phụ nữ trước mặt mình không thể nhìn thấy. Đôi mắt đẹp đến vậy, nhưng lại không nhìn thấy. Ôn Trước Cần cảm thấy trong lòng rối bời, đau nhói. Nhìn thấy Nhan Tĩnh Lam đang thở hổn hển, cố gắng thoát khỏi tay mình, Ôn Trước Cần bỗng thấy mình như đang lấn lướt, đang áp bức nàng. Nhất thời không đành lòng, Ôn Trước Cần nhẹ nhàng buông tay ra. Nếu nàng không nhìn thấy, thì càng khiến Ôn Trước Cần lo lắng. Tiếng nói chính là thứ duy nhất nàng dựa vào, nhưng tiếng nói cũng có thể khiến nàng không phân biệt được đâu là nam, đâu là nữ. Ta là nữ nhân, nhưng vì việc đi lại bên ngoài thuận tiện, nên đã cải trang thành nam nhi và được người gọi là công tử. Ôn Trước Cần dừng lại một chút, giọng nói nhẹ nhàng, với ý định khiến Nhan Tĩnh Lam buông bỏ cảnh giác. Thế nhưng, ngay cả Ôn Trước Cần cũng cảm thấy lời nói của mình có chút lạc lõng và không chắc chắn. Ta đã đưa ngươi đến nơi an toàn, rời khỏi Tiêu Hương quán rồi. Giờ ngươi đã an toàn rồi, Ôn Trước Cần tiếp tục nói, giọng điệu nghiêm túc, ngươi thân thể có thương tích, cần phải nhanh chóng xử lý. Ngươi muốn sống, đúng không? Đưa mảnh châm đó cho ta đi, tay ngươi đang chảy máu, vết thương đang rỉ, không thể dùng sức như vậy nữa. Nhàn Tĩnh Lam nghe thấy giọng nói của Ôn Trước Cần, thân thể nàng đã ngừng run rẩy phần nào. Giọng nói trong trẻo, ngọt ngào như vị quả mùa hè, tràn đầy sức sống tự nhiên, khiến người ta dễ dàng có thiện cảm. Thế nhưng, với Nhàn Tĩnh Lam, điều đó vẫn chưa đủ khiến nàng hoàn toàn buông bỏ phòng bị. Nhàn Tĩnh Lam vẫn nắm chặt mảnh châm trong tay, trong lòng đầy đề phòng. Nàng biết rõ những người đó cần gì từ mình, và nếu nàng giao ra, mọi hy vọng sẽ tiêu tan. Nhưng chỉ cần nàng không nhượng bộ, nàng còn một tia sinh cơ cuối cùng. Đừng tới gần ta sẽ không ngại làm chết mình, và người cũng sẽ không có được gì từ ta. Nhàn Tĩnh Lam nói, giọng khàn đục, suy yếu nhưng mang theo một chút khí thế như đang cảnh cáo. Ôn Trước Cần nghe vậy, khẽ thở dài. Đối với những người như mèo hoang, cần có đủ sự kiên nhẫn. Cũng như con sư tử mèo ngày trước, Ôn Trước Cần đã mất rất nhiều thời gian để thể hiện sự thiện ý, cho nó ăn, vươn tay nhẹ nhàng và tiếp cận từng chút một. Cuối cùng nó mới tin tưởng cô, không còn dùng móng vuốt tấn công nữa. Nhưng với tình cảnh hiện tại, Nhàn Tĩnh Lam đang bị thương. Thời gian chờ đợi để nàng từ từ tin tưởng sẽ không có nữa. Ôn Trước Cần lùi về phía sau vài bước, xoay người đi ra ngoài. Nàng còn một ít vật liệu cần dùng để tự bảo vệ bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong số đó có các loại hương liệu tự nghiên cứu và kết hợp với tỷ lệ trầm hương và đàn hương. Đặc biệt thêm vào đó là mạt của hoa mạn Đà La. Hương liệu này được gọi là hương mê, một loại an thần tăng cường, có thể nhanh chóng khiến con người chìm vào giấc ngủ sâu. Loại hương này rất khó tìm, và ngay cả trong các cửa hàng bán hương liệu cũng không thể mua được. Ôn Trước Cần học công thức tự tìm hiểu và tự chế tạo. Các nguyên liệu cần thiết hầu hết đều khó kiếm và phải mua với giá rất đắt từ các nữ y sĩ quen biết. Loại thuốc mê này khá mạnh và đôi khi gây ảnh hưởng tiêu cực lên cơ thể nếu lạm dụng. Ôn Trước Cần bản thân cũng từng thử qua và gặp phải ảo giác kỳ lạ, tỉnh dậy thì đầu đau nhói như sắp nổ tung. Tuy nhiên, lúc này không thể chần chừ, Nhàn Tĩnh Lam đang chảy máu nghiêm trọng, vết thương ở cổ chân càng thêm nặng nề và còn kèm theo cơn sốt. Nếu để nữ y sĩ bắt mạch trong tình trạng kích động thế này, việc chữa trị sẽ không thể diễn ra bình thường. Sau một hồi suy tính, Ôn Trước Cần quyết định sử dụng loại hương mê này. Nàng quay lại phòng, lấy hương mê ra. Trước khi đốt, Nàng che miệng và mũi mình lại để đảm bảo không hít phải, sau đó thả viên hương mê vào lư hương. Khói trắng từ viên hương bốc lên, tỏa mùi hương ngọt ngào và đặc biệt, nhanh chóng tràn ngập trong phòng. Nhàn Tĩnh Lam cảm thấy trước mắt tối đen như mực, mọi thứ đều mờ ảo, chỉ còn nghe được những tiếng động mơ hồ không rõ ý nghĩa. Cảm giác không chắc chắn xâm chiếm tâm trí nàng, và ngay sau đó, một mùi hương nặng nề, có chút đắng và khó chịu xộc vào mũi. Nàng vô thức che miệng và mũi mình lại, nhưng mùi này vẫn tràn vào, không thể hoàn toàn tránh được. Có vấn đề, Nhàn Tĩnh Lam thầm nghĩ, lòng đầy cảnh giác, mùi hương này rất quen thuộc, giống như loại mà người đó từng sử dụng. Giọng nói dịu dàng và dễ nghe của người phụ nữ bên ngoài chẳng khác gì trò chơi giả tạo. Nàng cảm giác người này chính là con chó trung thành của người kia. Dù đã cố gắng không hít vào, nhưng cơ thể của nàng vẫn không thể ngăn cản tác dụng của mùi hương. Nhàn Tĩnh Lam vốn đã ở trong trạng thái suy kiệt và kiên trì bằng ý chí, nhưng giờ đây cảm giác như có một bàn tay vô hình đẩy nàng xuống vực sâu. Tâm trí và ý thức đang cố gắng giữ vững nhưng dần dần bị mùi hương kia đánh bại. Cảm giác tỉnh táo và ý thức cuối cùng cũng bị đánh tan, rơi tự do xuống không gian tối tăm và mất đi hoàn toàn. Ôn Trước cần chờ một lúc bên ngoài, rồi lại tiến vào phòng, tay cầm theo một bát nước ấm. Khi bước vào, nàng phát hiện Nhan Tĩnh Lam đã ngã nghiêng trên giường, không còn nhúc nhích. Ôn Trước cần nhíu mày, vội vàng thu dọn những thứ cần thiết, dập tắt ngọn lửa của mùi hương, sau đó kéo rèm cửa lên để không gian trong phòng thông thoáng hơn, xua tan hết mùi hương mê hoặc. Nhiệt độ trong phòng cũng ấm áp hơn khi lò sưởi được đốt lên, mang theo hơi ấm dễ chịu. Ôn Trước cần ngồi bên giường, nhẹ nhàng ôm lấy Nhan Tĩnh Lam, đặt nàng nằm ngửa xuống giường, chỉnh sửa tư thế cho thoải mái nhất có thể. Lúc này, Nhan Tĩnh Lam đã hoàn toàn mềm nhũn, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt còn đọng nước mắt và vết máu, trông thật yếu đuối và thương tâm. Trên làn da mịn màng ấy vẫn còn vết bẩn và dấu vết từ những ngày bị tra tấn. Ôn Trước cần nhúng một chiếc khăn sạch vào nước ấm, nhẹ nhàng lau đi vết bẩn và máu trên khuôn mặt Nhan Tĩnh Lam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi làn tóc bị vướng che đi được di chuyển sang một bên, khuôn mặt nàng hiện lên rõ ràng, làn da mềm mại và trắng sáng lộ ra sau khi được rửa sạch. Ôn Trước cần có chút ngạc nhiên khi phát hiện ra, Nhan Tĩnh Lam vốn đã rất trắng trẻo và mềm mại, nhưng làn da của nàng còn ẩn chứa lớp bụi bẩn và vết bẩn khác, khiến nàng trông có vẻ xỉn màu. Sau khi lau sạch, làn da trắng mịn như sứ, bóng bẩy và trong trẻo như men sứ tinh khiết. Ôn Trước cần nhìn thấy điều này, cảm giác nhói lên trong lòng mình. Nhàn Tĩnh Lam dù đã trải qua bao đau khổ, vất vả, nhưng làn da và vẻ đẹp tự nhiên ấy vẫn giữ được nét thuần khiết như vậy. Ôn Trước cần nhẹ nhàng thở dài, có chút thương cảm, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ tiếp tục lau nhẹ và chăm sóc Nhan Tĩnh Lam để nàng có thể nhanh chóng hồi phục. Ôn Trước cần ngây người một chút, cảm giác vừa nhìn thấy dung nhan của Nhan Tĩnh Lam sau khi rửa sạch, càng thêm kiều diễm và lộng lẫy, làm nàng không dám nhìn lâu. Nàng nhẹ nhàng làm việc, tập trung vào việc xử lý đôi tay yếu ớt của Nhan Tĩnh Lam. Ôn Trước cần từng ngón tách rời bàn tay mềm mại ấy, khéo léo lấy chiếc đoạn châm ra khỏi bàn tay của nàng. Nhìn kỹ mới thấy, móng tay của Nhan Tĩnh Lam đã tổn thương nghiêm trọng, có vài chỗ nứt vỡ, gần như đứt hoàn toàn. Máu khô bám quanh móng tay, trông rất đau thương. Ôn Trước cần nhẹ nhàng lau sạch và bôi thuốc lên các đầu ngón tay, sau đó băng bó cẩn thận. Sau khi xong việc tay, Ôn Trước cần quan sát kỹ quần áo của Nhan Tĩnh Lam. Chiếc ngoại bào rách dưới tuy bề ngoài có vẻ bình thường nhưng chất liệu vô cùng tốt, lớp lót bên trong được làm từ vật liệu thượng hạng. Điều này đúng như lời của Lưỡng Nương Nương nói, Nhan Tĩnh Lam trước kia từng là một người sống trong nhung lụa, quen với cuộc sống giàu sang và đầy đủ. Khi lột bỏ lớp ngoại bào, thân hình của Nhan Tĩnh Lam càng có vẻ nhỏ nhắn, mảnh mai. Ôn Trước cần đưa ánh mắt quan sát, nhận ra vùng cơ thể bị thương chủ yếu tập trung ở cổ tay và cổ chân, với dấu hiệu bầm tím rõ rệt. Khi nhìn xuống chân, Ôn Trước cần nhận thấy vùng mắt cá chân của nàng bị xiềng xích sắt siết chặt. Một số vòng sắt bị đứt gãy và vùi sâu vào trong lớp thịt vì tình trạng sưng và vết đóng băng do tổn thương lâu ngày. Những dấu vết này như chứng minh mức độ đau đớn và tàn nhẫn của việc giam giữ và tra tấn mà Nhan Tĩnh Lam đã phải chịu đựng. Ôn Trước cần hít một hơi dài, tim như thắt lại. tay nàng không tự chủ run rẩy. Thật không ngờ, ở nơi như Tiêu Hương Quán, những người mới như Nhan Tĩnh Lam lại bị đối xử tàn nhẫn như vậy, với cả thể xác lẫn tinh thần. Vòng xiềng sắt kia được siết chặt với nhau qua việc xoắn dây sắt, không thể dễ dàng mở ra. Ôn Trước Cần chỉ đành tạm thời lau sạch vết thương và bôi thuốc, tìm cách chữa trị trước mắt. Về việc làm sao mở xiềng sắt, nàng sẽ cần nghiên cứu và tìm kiếm các giải pháp trong tương lai. Có lẽ sẽ phải tìm đến tiệm thợ rèn để hỏi xem có thể giúp mở khóa xiềng sắt này hay không. Sau khi xử lý xong vùng chân và vết thương ở cổ chân, thì giọng nói của Kim Dũy từ bên ngoài truyền tới. Trương nữ y đến rồi. Ôn Trước Cần đắp chăn che kín người Nhan Tĩnh Lam, suy nghĩ một chút rồi kéo rèm giường xuống, sau đó mới để Trương nữ y tiến vào. Trương nữ y tên là Trương Thiên Thân, là người phụ nữ thân thiết thứ ba với Ôn Trước Cần sau Giang Mụ Mụ và cậu ruột của nàng. Ôn Trước Cần từ nhỏ đã nhiều bệnh tật, vì vậy gia đình thường nhờ Trương Thiên Thân khám bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng yêu thích hương đảo cũng là do Trương Thiên Thân truyền dạy. Ôn Trước Cần từng học hỏi từ bà rất nhiều điều, từ sách vở về hương đạo đến công thức và phương pháp ban đầu đều là do bà cung cấp. Có thể nói, bà cũng như một nửa người thầy của Ôn Trước Cần. Ôn tiểu thư, ban đêm không cho ta ngủ, còn phải ra ngoài khám bệnh. Còn lại làm gì rồi? Lần trước ngã ngựa không lâu trước đây, thật không khiến người ta an tâm chút nào. Giọng lẩm bẩm vang lên, theo sau là một phụ nhân khoảng 50 tuổi bước vào phòng. Khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt tròn sáng nhìn qua rất thân thiện, nhưng lúc này vẻ mặt lại nhíu mày, như đang tức giận. Người đến chính là Trương Thiên Thân. Trương gì, không phải con bị thương đâu. Dì vất vả rồi, tiền khám bệnh sẽ cho gấp đôi. Ôn Trước Cần tiến lên vài bước tiếp lấy chiếc hộp thuốc trong tay của Trương Thiên Thân. Những ngày trước cũng không thấy con tìm ta, hôm nay lại đến đây. Không bị thương thì gọi ta đến làm gì? Trương Thiên Thân quan sát Ôn Trước Cần, thấy nàng đúng là không có thương tích gì. Là con cứu một người, nàng ấy bị thương rồi, phiền dì xem giúp một chút. Ôn Trước Cần nói ra. Trương Thiên Thân liếc nhìn Ôn Trước Cần, không hỏi thêm nhiều. Thời gian gần đây kinh thành loạn lạc, chuyện gì cũng không quá kỳ lạ. Trương Thiên Thân bắt mạch cho Nhan Tĩnh Lam, sau đó xem xét tình trạng của nàng. Không thể trực tiếp hỏi Nhan Tĩnh Lam, nên Ôn Trước Cần phối hợp nói về tình trạng của nàng. Nguyên khí suy kiệt, khí trong dạ dày đã suy giảm, gần như rối loạn, bên trong còn bị tà khí quấn lấy. Nếu không cứu thì sợ rằng tính mạng không còn lâu nữa. Trương Thiên Thân vừa kiểm tra vừa nhíu mày nói. Không thể nào, gì chắc chắn ư? Ôn Trước Cần giật mình, kinh ngạc. Vừa rồi Nhan Tĩnh Lam còn cố sức giãy giụa, giống như một con mèo hoang lông dựng ngược, tuy yếu ớt nhưng vẫn còn sức sống, còn đầy sinh khí. Ôn Trước Cần cảm thấy nghi hoặc với việc lưỡng nương giảm giá chuộc thân. Nhưng tình cảnh của Nhan Tĩnh Lam hiện tại cũng rất tệ. Ôn Trước Cần còn một chút hy vọng, còn không tin thì sao còn gọi ta đến làm gì? Thân thể có thể từ từ dưỡng thương nhưng nàng lại trúng độc, ta cũng không thể xác định độc là gì, nhưng xem ra rất giống hương độc. Mắt bị mù chính là do độc này gây ra, nếu không có giải dược, độc sẽ tiếp tục phát tác, cuối cùng sẽ làm cơ thể hoàn toàn suy kiệt. Trương Thiên Thân nói, Ôn Trước Cần thở ra một hơi, chấp nhận sự thật này. Trương gì, không còn cách nào sao? Ôn Trước Cần hỏi, có cách đấy, dùng thuốc để kéo dài tính mạng trong khi chống chọi với độc, sau đó nhanh chóng tìm giải dược, giải độc xong thì dưỡng thương. Nếu không, chỉ là chữa bệnh mà không diệt trừ nguyên nhân. Trương Thiên Thân nói, phiền Trương gì trước tiên viết đơn thuốc ra trước, chúng độc là loại gì, chờ nàng tỉnh lại con sẽ hỏi thử xem có thể biết được không. Ôn Trước Cần nghĩ ngợi rồi nói, nàng đã cứu người rồi thì không thể dừng lại giữa chừng. Cứu nàng không phải việc dễ dàng, thân thể suy yếu nghiêm trọng, còn phải chống đỡ độc tính, thuốc cũng không rẻ. Một đơn thuốc ít nhất cũng cần 100 lượng bạc, con là một tiểu thư chưa xuất giá, làm sao cứu nổi nàng. Huống chi, độc từ hương độc rất khó giải, nếu không có giải dược thì mọi nỗ lực đều vô ích. Nàng là ai, nếu không phải mẫu thân ruột thịt, con tốt nhất đưa nàng về bên gia đình của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thiên Thân nói thẳng với Ôn Trước Cần, đây là thái độ trực tiếp và rõ ràng của người bề trên đối với tiểu thư trẻ tuổi. Trương gì, dì cứ viết đơn thuốc trước đi. Ôn Trước Cần ngập ngừng một chút rồi nói, đã được đưa đến giáo phường Tư rồi lại chuyển đến Tiêu Hương quán, thì còn ai thân thích nữa đây? Ôn Trước Cần bỗng nhớ đến, Lưỡng Nương từng giao cho nàng một tờ giấy chứng nhận thân phận. Trên đó chắc hẳn có tên và thông tin của người phụ nữ này. Liệu nàng có còn thân nhân nào không? Được rồi, để ta viết đơn thuốc đã. Trương Thiên Thân nhìn Ôn Trước Cần thêm vài lần rồi nói, sau đó rời đi. Ôn Trước Cần hoàn hồn, không còn thời gian suy nghĩ thêm, vội vàng dẫn Trương Thiên Thân ra ngoài, lấy bút mực và giấy viết. Nàng tự tay nghiền mực và chuẩn bị đầy đủ dụng cụ để Trương Thiên Thân viết đơn thuốc. Trương gì, còn về hương độc, gì không biết cách giải sao? Nhưng có biết vị nữ y hoặc lang trung nào giỏi trong việc này không? Sau khi Trương Thiên Thân viết xong đơn thuốc, Ôn Trước Cần hỏi thêm. Còn sớm đã vượt qua ta trong lĩnh vực hương đạo, nhưng về hương độc, ta cũng chưa từng học nhiều. Người ta có thể giải độc này, chính là con đấy. Trương Thiên Thân thở nhẹ, lật qua mặt giấy rồi nói với Ôn Trước Cần. Con, Ôn Trước Cần giật mình. Đúng vậy, chính là con. Ta chỉ có một quyển ghi chép về hương độc rất đơn giản, con mang về xem thử. Nếu không thể tìm ra cách giải hoặc nếu có thể nhờ được người của Thiên Huyền Cung, nơi đó có các cao thủ về hương đạo, nhưng chi phí sẽ rất đắt, con cũng biết rồi đấy. Người ở đó, bạc đều rất đắt. Trương Thiên Thân vừa nói vừa lấy từ trong hộp thuốc ra một quyển sổ nhỏ và đưa cho Ôn Trước Cần, đồng thời cũng trao luôn đơn thuốc vừa viết. Đơn thuốc dưỡng thân ở đây, trong này ghi rõ loại thuốc và nguyên liệu cần phải dùng, nhưng thuốc đều cần được đảm bảo là đúng mùa vụ và chất lượng tốt nhất. Trương Thiên Thân nói, ánh mắt nhìn kỹ quyển sổ trong tay Ôn Trước Cần. Ôn Trước Cần tiếp nhận tất cả, trong lòng vừa lo lắng vừa suy tính. Cách Trương,